Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 thám hiểm hoạt động, chương 125, buông xuống, 3 năm phía trước sự tình, ta cũng thực rối rắm với chính mình cảm tình, ở nhìn thấy Diêm La phía trước, ta đều không thể xác định, chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta là còn thích Diêm La. Vẫn là càng thích ngươi, cũng hoặc là hai người đều không thích. Nói tới đây, Bối Kha Mạc dừng một chút, làm Kiều Phạn Âm khẩn trương lên. Phạm án thủ đoạn, Kiều Phạn Âm tự nhận, so bất quá Diêm La, cho nên cũng không biết, Bối Kha Mạc sẽ như thế nào lựa chọn. Không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ, Kiều Phạn Âm cảm thấy chính mình, trái tim đã không có cách nào phụ tải thời điểm, Bối Kha Mạc mở miệng. Diêm La cũng không có cho ta trong ấn tượng cái loại cảm giác này, cho nên ta cảm thấy có lẽ 3 năm trước đây ta chỉ là thích một cái hư vô mờ mịt lý tưởng tồn tại mà thôi. Lúc ấy, ta đặc biệt hy vọng, người có thể xuất hiện đem ta mang đi, Kiều Phạn Âm tâm. Bởi vì những lời này hạ xuống, Bối Kha Mạc nhìn trần nhà, hồi ức kia đoạn thời gian hết thảy. Không có trải qua quá mọi người, không có khả năng biết, ngay lúc đó Bối Kha Mạc, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng sẽ không biết, lúc ấy nàng có bao nhiêu thống khổ, kia đoạn thời gian, Bối Kha Mạc suy nghĩ rất nhiều, vô lực nàng nhất hy vọng có thể được đến Bối Kha Mạc cứu rỗi. Kia một khắc, Bối Kha Mạc mới phát hiện, nguyên lai chính mình, trong bất chi bất giác, đã cho rằng, Kiều Phạn Âm là nàng cứu rỗi. Cái gọi là tâm linh câu thông, không phải bởi vì giết người, hoặc là bắt người, liền không thể đủ tiến hành. Đối với Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm tới nói, lẫn nhau chính là đối phương cứu rỗi. Ta đói bụng, có cái gì có thể ăn sao? Kiều Phạn Âm hít sâu một hơi, ôn hòa đem Bối Kha Mạc nâng dậy tới, cho ngươi ngao một chút cháo, vốn dĩ Kiều Phạn Âm có rất nhiều. Muốn hỏi xuất khẩu nói. Lại ở Bối Kha Mạc nói xuất khẩu câu nói kia lúc sau. Tan thành mây khói, Diêm La chuyện này, ở Kiều Phạn Âm nơi này, liền tính là lật qua một thiên. Cảnh sát trong cục, lúc này không có gì khánh công thanh âm, an tĩnh mà làm người giác không thể tưởng tượng. Lớn như vậy án kiện, rằng co 3 năm, rốt cuộc phá án, nhưng không ai cảm thấy hẳn là chúc mừng. Tiểu Vương tò mò nhìn xem. Người chung quanh nhóm, đều là một bộ không hề theo đuổi bộ dáng. Đây là đã xảy ra cái gì? Ngày mai chính là tận thế sao? 2012 không phải đã sớm qua sao? Tôn Sách nhàm chán ghé vào trên bàn, giống như phá một kiện, nhất gian nan án từ lúc sau. Rất nhiều đồ vật, liền không có biện pháp khơi mào chúng ta hứng thú. Cảm thấy nhân sinh tựa hồ không có gì khó khăn. Này phải làm sao bây giờ? Tiểu Vương khóe miệng trừ trừ, vô ngữ nhìn này đó, nhàn đến muốn trường mau mọi người, thế nào hẳn là cũng không đến mức, làm cho cả cục cảnh sát, bởi vì không có khiêu chiến, mà trở nên như vậy yên lặng đi. Các ngươi chậm rãi trường mau đi, ta còn có thi thể không có xử lý, liền không cùng các ngươi nói chuyện phía Money án kiện hiểu biết một tuần lúc sau. Bối Kha Mạc mới từ bệnh viện ra tới, vốn dĩ sớm 3 ngày cũng đã sự tình gì đều ai có. Nhưng là Kiều Phạn Âm mệnh lệnh rõ ràng cấm, Bối Kha Mạc ở ngay lúc này, không thể đủ xuất viện, làm cho mọi người không dám làm thủ tục. Bối Kha Mạc suy nghĩ một chút, thật sự là đãi không được, mới từ bệnh viện trộm trốn, một cái bệnh viện, người lại nhiều, cũng không có khả năng mỗi người đều nhìn Bối Kha Mạc. Camera phân bố lại rộng khắp, cũng sẽ không có góc chết, muốn đào tàu, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Cũng may Bối Kha Mạc thừa dịp Kiều Phạn Âm không chú ý thời điểm. Giấu đi một bộ quần áo, bất quá như vậy giam cầm, cùng Diêm La giam cầm, là hoàn toàn bất đồng. Một cái là tưởng nàng hảo, một cái còn lại là tưởng nàng chết, quang mang dưới mặt âm u, thời gian này. Có không ít người đi ra ngoài mua ăn, để lại Lý Hàm cùng sao sao sao sao, nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm, hai người đều ngây ngẩn cả người, cảm thấy chính mình giống như thấy được một cái hoạt động xác ướp. Toàn thân bao băng gạc, trưởng thành bộ dáng gì, hoàn toàn nhìn không ra tới. Ngươi tìm ai, có tương quan văn kiện sao? Sao đem ăn đến một nửa kem, ném ở thùng rác, có người lại đây thời điểm, bọn họ lại không đứng đắn cũng là muốn đứng đắn lên. Bất quá thoạt nhìn người này thương không nhẹ, tới nơi này có thể là có cái gì việc gấp đi. Muốn tương quan văn kiện, ta mới có thể đi vào nơi này sao? Ta như thế nào phía trước không biết? Lý Hàm nhíu nhíu mày, vây quanh Bối Kha Mạc đi rồi một vòng. Ngươi là Bối Kha Mạc, như thế nào thành như vậy? Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không chậm trễ ta đầu óc vận hành là được. Diêm La bị nhốt ở địa phương nào? Diêm La bị áp lại đây thời điểm. Sao cùng Lý Hàm đều không ở. Vẫn là sau lại nghe nói. Khiếp sợ toàn bộ thành thị người kia. Bị bắt được, vẫn là bị cáng nâng tiến vào. Làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao tra xét một chút, trên máy tính tương quan ký lục biểu hiện, Diêm La bị nhốt ở một bậc đề phòng trong phòng, một bậc đề phòng phòng, đến nay mới thôi, thiết chí 10 cái, bị quan đi vào, đã có thể chỉ có này một cái mà thôi. Sao hơi chút kinh ngạc một chút, thân là nơi này nhân viên công tác. Thế nhưng cũng không biết Diêm La như vậy ghê gớm ni ở một bậc trong phòng giam. Đây chính là một bậc trong phòng giam quan đi vào người đầu tiên, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ý bảo sao dẫn đường, đi tới cái kia bị giả thiết vì cùng với nhà tù địa phương. Phòng là hoàn toàn độc lập mở ra, chống đạn pha lê bên ngoài, còn có một tầng mẫn cảm độ cực cao cảm ứng thiết bị. Chỉ cần là bên trong người, ý đồ từ nơi này chạy thoát, kia quả thực chính là tìm chết. Ở cao cảm ứng điện cao thế thiết bị ở ngoài, còn có một tầng kín không kẽ hở, mật độ cao thép Tamani nói ngắn lại, nơi này chính là một cái, mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng mơ tưởng chạy thoát địa phương, một người chỉ có quyền hạn, mở ra nhất bên ngoài này một tầng thép tấm, làm tới người có thể nhìn đến, bên trong hết thảy, nếu yêu cầu toàn bộ đem cái này địa phương mở ra. Tắc yêu cầu ít nhất 3 cái trở lên trông coi giả vân tay. Cùng mặc cùng với DNA chứng thực, Diêm La nhìn thoáng qua, bên ngoài cái kia, bao vây lấy băng gạc người, liếc mắt một cái liền nhận ra tới nàng là ai. Người đã đến rồi, ta cho rằng, hắn sẽ không làm ngươi lại đến, hắn là khả năng sẽ không làm ta lại đến. Nhưng là tới hay không vẫn là ta định đoạt, là thay đổi chủ ý sao? Cảm thấy người kia, có thể cho ngươi, không bằng ta mang cho thống khổ. Bối Kha Mạc làm sao, lấy lại đây một phen ghế dựa ngồi xuống. Sao đột nhiên cảm thấy, cái này không khí quá mức quỷ dị, chính mình có chút không hợp nhau, đều không cần Bối Kha Mạc nói chuyện. Sao chính mình liền rời đi. Diêm La, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái. Vấn đề lớn nhất là cái gì đâu? Diêm La kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc, không biết trong giọng nói, cất giấu ý tứ là cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta hai cái, có rất nhiều tương đồng địa phương, nhưng là càng nhiều địa phương là bất đồng. Ta muốn, ngươi chưa bao giờ biết, ngươi muốn ta cũng đoán không ra, ngươi không cảm thấy, chính mình đã bắt đầu không bình thường sao? Sở hữu Bối Kha Mạc bắt lại người, đều là tiếp cận điên cuồng, nếu nói những người đó là điên cuồng, mặc kệ là nghe tới vẫn là thoạt nhìn, đều không đủ chuẩn xác. Điền Tiểu Mễ, Phùng Dương, Đào Tinh Tinh đám người dùng chính mình bình thường bề ngoài. Đem sở hữu hết thảy đều che giấu đi lên, chính là Diêm La cũng không phải như vậy, Diêm La bề ngoài. Đã che giấu không được hắn nội tâm ân nhi cũng không phải bởi vì Diêm La bề ngoài vấn đề xuất hiện ở nội tâm thượng, rất nhiều đồ vật, quá vẹn toàn, là sẽ tràn ra tới. Diêm La trong lòng, có quá nhiều đồ vật, hắn điên cuồng dần dần hiển lộ ra tới. Theo thời gian trôi qua, như vậy một chỗ, sẽ làm cho Diêm La tính cách càng thêm thiên hướng cực đoan. Bởi vậy, ở Diêm La bị trào tiến vào kia một khắc, liền chú định, nếu hắn đào tẩu, như vậy đối thế giới này tới nói, nguy hại đều là phi thường khả quan, cho nên một bậc trông giữ là phi thường chính xác một cái quyết định. Bối Kha Mặc nhìn chằm chằm vào Diêm La, kỳ thật, chúng ta hai cái tư tưởng, đều sai rồi, ngươi cho rằng, ngươi ấy là rất tốt với ta, làm ta nhớ kỹ ngươi là được rồi, chính là ta ở kia đoạn thời gian. Suy nghĩ rất nhiều, ta phát hiện kỳ thật, ta đối với ngươi cảm tình đã sớm đã không có, hôm nay ta đi vào nơi này. Cũng không phải muốn, cùng ngươi tranh luận cái gì, chỉ là hy vọng cấp chính mình một công đạo, có một số việc đi qua, chính là đi qua, ngươi lại trở về cũng không thay đổi được cái gì. Chúng ta sai lầm thời gian, có một cái tân người xuất hiện nếu không có Kiều Phản Âm. Ở gần nhất đối Bối Kha Mặc theo đuổi, Bối Kha Mặc khả năng còn sẽ nhớ rõ Diêm La, khả năng hôm nay kết quả, chính là hoàn toàn không giống nhau. Bối Kha Mặc sẽ như thế nào đối đãi Diêm La, Kiều Phản Âm khởi tới rồi rất lớn quấy nhiễu tác dụng. Bối nha đầu, ta sẽ dùng thời gian tới chứng minh, quyết định của ngươi là sai, ngươi chỉ có cùng ta cùng nhau thời điểm, mới là chân chính vui vẻ. 3 năm kỳ thật cũng không đại biểu cái gì, ngươi sẽ biết ngươi chân chính hy vọng chính là cái gì. Bối Kha Mặc nhún nhún vai. Ta đây sẽ nói cho ngươi, ngươi đối ta còn chưa đủ hiểu biết, dừng một chút. Bối Kha Mặc lựa chọn thay đổi đề tài, ngươi bị trào vào được, có cái gì cảm tưởng? Diêm La nhìn nhìn, nơi này kín không kẽ hở trông giữ phương tiện, không có gì cảm tưởng, chỉ cần ta muốn chạy đi. Nơi này là quan không được ta, ta năng lực ngươi biết, ý nghĩ của ta, ngươi cũng có thể đủ đoán được không phải sao? Bất quá, nếu thua, vậy không có gì có thể nói. Ta lại ở chỗ này vẫn luôn chờ ngươi hối hận, Diêm La cái gọi là thua. Cũng không phải bại bởi Bối Kha Mặc, mà là bại bởi Kiều Phản Âm Nhi ít nhất lúc này. Bối Kha Mặc vẫn là cự tuyệt hắn, liền tính là rời đi nơi này. Lại có thể thế nào? Bối Kha Mặc lấy ra di động, nhìn nhìn thời gian, cái này động tác, khiến cho Diêm La cực đại bất mãn. Diêm La cho rằng, chính mình có thể chiếm hữu Bối Kha Mặc hết thảy, người khác đều không thể, người muốn để ý người kia ý tưởng sao? Đến bây giờ vẫn là để ý người kia ý tưởng, này không liên quan chuyện của ngươi, ta có cái gì quyết định, đó là ta tự do. Bối Kha Mặc đứng lên. Tính toán rời đi cái này địa phương thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu đi, Bối Kha Mặc hướng về phía Diêm Vương cười, ta kỳ thật hẳn là cảm tạ ngươi, giúp ta nhận rõ ý nghĩ của chính mình, vốn dĩ ta còn là không quá xác định, chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi xuất hiện làm ta kiên định chính mình lập trường. Diêm La nghe được lời này, đột nhiên nhảy dựng lên. Một quyền nện ở chống đạn pha lê thượng, cảnh báo lập tức nhớ tới, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay. Bối nha đầu, ngươi tổng hội biết, trên người của ngươi ấn ký là đi không xong. Bối Kha Mặc lạnh lùng nhìn hắn. Quả nhiên bọn họ cảm tình, đều là phi thường cực đoan, không chiếm được, như vậy liền hủy diệt. Đây là bọn họ bình thường tâm lý, Diêm La còn lại là cảm thấy, liền tính là muốn hủy diệt. Cũng muốn đem người lưu tại chính mình bên người. Diêm Vương đối với Bối Kha Mặc chấp niệm, là như thế nào đều không thể tiêu trừ. Diêm La động tác, khiến cho cảnh báo, tiếng cảnh báo lần đầu tiên ở cái này trong ngục giam vang lên. Nghe được tiếng cảnh báo phạm nhân, đều có chút kinh ngạc nhướng mày. Mua đồ vật trở về Kim Cửu Nguyệt, cùng xem xét theo dõi sao cùng Lý Hàm. Nghe được tiếng cảnh báo, nhanh chóng đuổi qua đi, một bậc cảnh báo có thể xuất hiện địa phương, khẳng định chính là một bậc nhà tù nơi địa phương. Sao lại thế này, Bối Kha Mặc ngươi không sao chứ? Bối Kha Mặc bình tĩnh hướng ra phía ngoài đi đến, hắn sẽ không ra tới. Chỉ là vì tuyên dương chính mình bất mãn, nếu phía trước Diêm La đã nói qua. Hắn sẽ không dễ dàng rời đi nơi này, sẽ chờ Bối Kha Mặc trở về. Như vậy Diêm La liền khẳng định sẽ không rời đi, trừ phi là đã chịu lớn hơn nữa kích thích, chỉ cần không có bối kha mạc, liền không có cái gì lớn hơn nữa kích thích. Hôm nay hắn không chọn ra tới, về sau cũng sẽ không lựa chọn, tùy tiện tiện ra tới. Bối kha mạc như vậy rời đi, làm này vài người cảm thấy thực không hiểu, lại xem bên kia Diêm La bình tĩnh đến không được, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Quả nhiên một bậc tội phạm, cũng không phải tất cả mọi người có thể hiểu biết. Bối kha mạc mang theo một thân băng vải, đi tới Kiều Phạn Âm trong công ty, thật sự là quá mức đáng chú ý. Mọi người đều đầu đi đủ loại, không hiểu ánh mắt, thậm chí tưởng cái nào diễn viên, bởi vì sợ bị người khác nhận ra tới, mà làm ra ngụy trang, ai cũng chưa nghĩ đến, sẽ là một cái, tới nơi này tàn bộ người. Thế giới này, chính là như vậy, nhưng ngươi thật sự thực không tầm thường thời điểm, liền sẽ bị người cho rằng, là tầm thường. Tiểu Âm đang làm cái gì? Bối kha mạc cảm thấy, đột nhiên đi lên, cũng không phải như vậy phương tiện sự tình, vạn nhất hiện tại Kiều Phạn Âm có chính mình việc cần hoàn thành. Nàng đột nhiên lên rồi, khẳng định sẽ quấy nhiễu hắn. Quấy Tiếp Tân sửng sốt một chút, có chút không xác định nhìn bối kha mạc, tổng tài phu nhân, xem như đi, có thể hay không sửa một chút cái này xưng hô, ta như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy biết nữ. Tiểu Âm nếu có chuyện, ta liền ở dưới chờ, nếu không có gì sự tình, ta liền đi lên. Quầy Tiếp Tân cảm thấy, chuyện này là yêu cầu nghiêm cẩn đối đãi, thật sự là ngượng ngùng, nếu ngươi cái dạng này muốn đi lên tìm tổng tài nói. Ta chỉ sợ không có biện pháp giúp ngươi, chỉ cần là Thanh Âm. Ai cũng không thể khẳng định, rốt cuộc trước mặt cái này, bao băng vài người là ai? Ta đây chính mình hỏi đi, ngươi vội ngươi thì tốt rồi, bối kha mạc cũng sẽ không khó xử những người này. Chính mình hiện tại cái dạng này, chiếu gương khả năng chính mình đều nhận không ra, càng không cần phải nói là người khác, tổng tài cũng không phải ai muốn nhìn thấy. Là có thể đủ nhìn thấy, trước đài đương nhiên sẽ cẩn thận một ít. Kiều Phạn Âm đang xem văn kiện, chuẩn bị xem qua này đó văn kiện, liền đi bệnh viện bồi bối kha mạc, đột nhiên điện thoại vang lên, vẫn là bối kha mạc đánh tới. Làm sao vậy, cảm thấy thực nhàm chán sao? Lục Tiểu Vũ bên kia, còn muốn giúp bối kha mạc ứng phó lão sư, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường. Còn lại là hoàn toàn không rời đi cục cảnh sát, cho nên bối kha mạc nơi này, ngẫu nhiên Chu Văn sẽ đến một chút, hai người lại đều không phải nói cái gì nhiều, tụ ở bên nhau cũng là phi thường nhàm chán. Kiều Phạn Âm ở thời điểm, trên cơ bản đều sẽ chủ động cùng bối kha mạc, liêu một ít cái gì. Ở nhận được bối kha mạc điện thoại thời điểm, Kiều Phạn Âm liền bản năng cảm thấy, đối phương là nhàm chán. Bối kha mạc nghe phụ cận thanh âm, liền biết hắn cũng không có xử lý cái gì đại sự. Hết chương.